sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 77, nói phải trái. Góc truyện audio.com. Ta cũng là mới vừa biết, các nàng là ta Úc gia dòng thứ một năm trước mất tích vài tên trốn nô. Úc Hải Hành tràn đầy ác ý quét về phía sau lưng Thẩm Huỳnh Tư Vũ. Nàng cùng cái đó kêu Úc Hồng nữ tử, trước đều là Úc gia dòng thứ nguyên anh chân nhân chấn tường Lô Đình. Lô Đình, mọi người cả kinh, rối rít quay đầu nhìn về phía Tư Vũ. Một năm trước chấn tường chân nhân đột nhiên tổn lạc, nhưng ngay cả di thể đều tìm không ra. Úc Hải Hành tiếp tục nói, sau khi hắn chết môn hạ chín tên Lô Đình cũng đã biến mất tung tích. Theo cuối cùng nhìn thấy chấn tường người ta nói, hắn là bởi vì pháp khí bị trộm, đi trước lùng bắt đạo bảo phản đồ mới một đi không trở lại. Nhất định là bị chín người kia làm hại, ta làm thành gia chủ, tự nhiên muốn giúp môn hạ người đòi lại cái công đạo này. Rõ ràng chính là cái kia chấn tường cấu kết ma tu. Muốn giết chúng ta diệt khẩu, Tư Vũ lớn tiếng phản bác, nói như vậy, ngươi thừa nhận mình là Úc gia trốn nô rồi hả? Úc Hải Hành cười lạnh một tiếng, ngươi, hắn lại quay đầu trực tiếp nhìn về phía Thẩm Huỳnh, mặt đầy đều là châm chọc nói, thật đúng là đúng dịp, ta Úc gia tổng cộng liền chạy 9 cái Lô Đình, ngươi phái vô địch lần này tới tham gia môn phái thi đấu. Cũng vừa lúc là 9 tên đệ tử, vị này trưởng môn, không cảm thấy nên cho Úc gia một câu trả lời sao? Thẩm Huỳnh ánh mắt nhất thời lạnh lạnh. Sắc mặt càng ngày càng trầm, Úc gia chủ có thể không nên nói bậy. Hiên Viên Vũ càng nghe càng là run sợ, liền vội vàng tiến lên một bước, trước ở người nào đó muốn chết trước lớn tiếng nói. Chính ngươi cũng nói Úc gia chạy trốn đều là Lô Đình. Có thể ngươi xem một chút Tư Vũ cô nương, nàng nhưng là kim đan thủ lĩnh, Lô Đình là cái gì đó tư chất ai không biết, làm sao có thể giành được thi đấu. Ngươi nhất định là nhận lầm, đúng vậy, phải đó Ấn Nguyên Phi cũng như là phản ứng lại, phản bác, hơn nữa Tư Vũ cô nương là thể tu, ta có lẽ chưa từng nghe nói Úc gia từng có thể tu. Các ngươi lời này là có ý gì? Úc Hải Hành cũng có chút nổi giận, như là bất mãn bọn họ ủng hộ, chẳng lẽ ta đường đường Úc gia gia chủ, loại sự tình này cũng sẽ tính sai sao? Huống chi nàng mới vừa mình cũng thừa nhận. Úc gia chủ, vẫn là cha rõ tương đối tốt, Hiên Viên nhìn một chút Thẩm Huỳnh càng ngày càng trầm sắc mặt. Một bên khuyên một bên liều mạng cho Úc Hải Hành nháy mắt. Huống chi nàng còn là một cái kim đan, như thế nào địch nổi một cái nguyên anh chân nhân, thật ra thì tại chỗ ba nhà đều biết, cái này Úc gia mục đích, căn bản không phải vì bắt cái gì trốn nô, chẳng qua là phái vô địch đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thực lực cường hãn. Úc gia cùng cái khác thế gia một dạng động tâm tư mà thôi. Thượng thanh giới tài nguyên nhiều như vậy, đối với thế gia mà nói, như vậy học sinh mới sức mạnh, đơn giản chính là hai loại phương thức xử lý, giao hảo hoặc là chèn ép, rất rõ ràng ấn buồn bã Hiên Viên ba nhà, đều là chọn lựa lôi kéo giao hảo phương thức, mà Úc gia mất tiên cơ, vì vậy chọn dị chủng. Nghĩ thừa dịp cái này môn phái nhỏ còn không được khí hậu thời điểm. Hoàn toàn đè xuống lấy trừ hậu hoạn, bảo đảm thế gia độc nhất vô nhị địa vị. Hết lần này tới lần khác bọn họ hiện tại lại bắt được cái này bó lớn chuôi. Tự nhiên không để lối thoát nghĩ đè chết phái vô địch. Nếu như là ngày trước, đối với loại sự tình này, mọi người cũng liền ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Có lẽ sau lưng còn có thể đẩy một cái. Nhưng là, phái vô địch trưởng môn là đại tiên A, DB, cái đó vừa mới thượng giới. Một người cái đánh 5 cái du tiên răng vãi đầy đất. Trong vòng một ngày thiếu chút nữa phá hủy hắn Hiên Viên gia Thẩm đại tiên. Thậm chí đều không có biết đến nàng cụ thể cường đại đến loại nào mức đáng sợ. Cho tới bây giờ hắn liền một chút phản kháng ý tưởng đều không sinh được tới. Nếu như Úc Hải Hành cho là... Người như vậy dễ khi dễ nói. Cái kia Úc gia cũng quá đáng thương. Hừ, ai biết các nàng dùng thủ đoạn gì. Úc gia như cũ không chịu bỏ qua. Quét Tư Vũ một cái nói. Đừng quên chấn tường nói qua bị mất pháp bảo. Nàng đột nhiên biến thành thể tu. không phải là chứng minh sao? Huống chi trong miệng nàng người sư tỷ kia, con họ Úc, ta đã nghiệm qua huyết mạch, thật sự của nàng là ta Úc gia dòng tứ con cháu. Cũng là cái kia mất tích trốn nô một trong, chấn tường chết, coi như không phải là các nàng làm. Vậy, là ta làm, Thẩm Huỳnh như là rốt cuộc nghe không nổi nữa. Giơ tay lên, cái đó cặn bã nam, đích xác là ta đánh. Mọi người cả kinh, đều là ta quay đầu nhìn về phía nàng. Úc gia càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng. Hiên Viên Vũ đều ngây dại. Đại tiên làm sao chính mình thừa nhận? Đây là muốn chính diện mở xé tiết tấu sao? Đại tiên ngươi, đánh được a? Lời hắn chuyển một cái. Tiếp tục kiên trì đến cùng tắt lửa. Nghiêm trang nói, cái kia chấn tường chân nhân, nhất định không phải là người tốt lành gì, mới có thể làm phiền ngài tự mình động thủ. Úc Hải Hành, cái này Hiên Viên Vũ là có bị bệnh không? Cái kia cạn bã nam bức người làm lô đỉnh, dùng người thử thuốc thường độc, còn dùng người sống luyện đan. Quả thực không phải là người tốt lành gì. Thẩm Huỳnh nói thật, cái gì, người sống luyện đan, Ấn Phong cả kinh, đây chính là chỉ có ma tu mới có thể làm chuyện. Một bên nói bậy nói bạ, Úc Hải Hành nóng nảy, như là không nghĩ nàng lại nói những thứ này phản bác. Chấn tường là dòng thứ trong nổi danh hiền lành chi nhân. Ai sẽ tin tưởng hắn sẽ làm loại sự tình này? Ta tin tưởng, Hiên Viên Vũ lập tức nhấc tay đứng đội. Úc Hải Hành ngực lại là nhét vào. Ta tin tưởng, đại, nghệ trưởng môn, không phải tùy tiện oan uổng người của người khác. Nếu nàng đã động thủ, nhất định là cái kia chấn tường phạm vào sai lầm lớn. Hiên Viên Vũ, Úc Hải Hành tức giận. Không hiểu vì sao hắn tình nguyện đắc tội Úc gia, cũng muốn khắp nơi giúp đỡ phái vô địch. Úc gia chủ đây chính là một hiểu lầm. Sắp đem phái vô địch đệ tử thả rồi đi. Ta đây là muốn cứu người à lão đệ. Úc Hải Hành hoàn toàn không hiểu ánh mắt của hắn ám chỉ. Lạnh rên một tiếng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ấn Phong. Ấn gia chủ cũng cho là chấn tường chết, là lỗi do tự mình gánh sao. Chuyện này, Ấn Phong qua lại nhìn một chút Hiên Viên Vũ cùng Úc Hải Hành. Không phải là Úc gia cùng phái vô địch chuyện sao? Làm sao hai người bọn họ trước cạnh tranh lên? Nhất thời có chút do dự không biết đứng bên kia, cuối cùng nhìn nhà mình một mặt mong đợi con trai, mới thở dài một cái nói. Ta cũng tin tưởng nghệ trưởng môn nhân phẩm, như Úc gia thật sự có người làm như vậy chuyện ác. Có lẽ Úc gia chủ còn phải cảm tạ nghệ trưởng môn giúp ngươi thanh lý môn hộ. Các ngươi, Úc Hải Hành hiển nhiên rất bất mãn kết quả như vậy. Vốn là muốn chèn ép cái này phái vô địch. Không nghĩ tới kết quả chỗ tốt gì không có chiếm được không tính là. Phòng trưng còn muốn kéo ra một nhóm, để cho Úc gia mất mặt chuyện xấu. Coi như thế, các nàng cũng cuối cùng là Úc gia trốn nô. Úc gia chủ lời này thì không đúng. Hiên Viên Vũ tận dụng mọi thứ nói. Chấn tường thật làm như thế chuyện ác, liền không thể tính lại là danh môn chính phái. Tự nhiên cũng không thể lại là người của Úc gia. Cái kia hắn môn hạ lô đình, cũng không phải là Úc gia gia nô rồi. Lại ở đâu ra trốn nô? Chuyện này, còn không có kết luận. Chỉ bằng vào lời của một bên chưa đủ làm chứng. Úc Hải Hành vẫn là bất tử tâm. Hiện tại chấn tường thân thể cũng không biết ở đâu. Làm sao có thể chứng minh nó thực sự luyện ma không? Tại Thượng Thanh Thành A, Thẩm Huỳnh nói. Người kia chắc còn ở dưới lòng đất. Các ngươi đi đào đào. Có thể đào được, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Ừ, có thể phải đào sâu điểm. Lòng đất, Hiên Viên Vũ run lên. Nhớ lại một ít hình ảnh. Đột nhiên không muốn hỏi Thượng Thanh Thành rốt cuộc phát sinh cái gì. Úc Hải Hành sắc mặt lại hoàn toàn tối rồi. Lại không có gì hay biện. Chấn tường chuyện Úc gia cũng nhận được chút ít tiếng gió. Hiện tại lật, nhảy, ra tới chẳng qua là mượn cớ chèn ép phái vô địch. Nhưng nếu quả thật tìm tới thân thể của chấn tường, nguyên anh thi thể bất hủ, tìm tòi kinh mạch cái kia cái gì cũng biết rồi. Nếu còn chưa tra rõ chân tướng, cái kia chuyện hôm nay, liền đến đây chấm dứt đi. Ấn Phong tiến lên một bước nói. Xin Úc gia chủ, thả phái vô địch hai tên đệ tử. Đúng nha, Úc gia chủ, nhanh lên một chút thả người đi. Hiên Viên Vũ cũng thúc giục. Tư Vũ vui mừng, trước một mực thần kinh căng thẳng lúc này mới nới lỏng. Kích động nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Đúng rồi, Thẩm Huỳnh nghĩ tới điều gì? Quay đầu thẳng tắp nhìn về phía Úc Hải Hành. Từ từ, phảng phất gằn từng chữ mở miệng. Bất kể ngươi sau đó tra được cái gì, Tiểu Lục cũng tốt, Tiểu Hồng cũng tốt, các nàng lúc trước là người nào ta bất kể. Vốn lấy sau đều là ta phái Vô Địch cô em. Không thể tùy tiện bắt, ta tính khí không được. Ngươi phải nhớ kỹ, lời này có ý gì? Uy hiếp sao? Một cái nho nhỏ trưởng môn cũng dám uy hiếp Úc gia. Úc Hải Hành giận đến đang phải đứng lên. Hiên Viên Vũ lại liền vội vàng tiến lên kéo lại người. Một bên hướng Thẩm Huỳnh gật đầu, một bên ha ha cười nói. Dĩ nhiên, đây đều là một cuộc hiểu lầm, liền không nên so đo khác. Úc gia chủ hãy nhanh lên một chút để cho người đem một vị khác phái Vô Địch đệ tử thả ra đi, hắn liều mạng nháy mắt. Úc Hải Hành lúc này cuối cùng xem hiểu ý tứ của hắn. Có chút không cam lòng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đè xuống con tim hỏa khí, hướng bên cạnh một cái du tiên trưởng lão nháy mắt, đối phương gật đầu một cái, thân hình lóe lên, nhất thời biến mất ở phòng khách, không tới một hồi, chỉ nghe được bịch một tiếng, hắn xuất hiện lần nữa, tiện tay đem trong tay người ném xuống đất, ngã xuống bên cạnh Thẩm Huỳnh, chẳng qua là ngắn ngủi mấy giờ không thấy. Úc Hồng nguyên bản hồng diễm xinh đẹp áo quần, lúc này đã dán nửa người ám sắc khô khốc vết máu. Trên người trên tay trên mặt tất cả đều là từng đạo vết thương sâu tới xương. Nguyên bản tinh xảo búi tóc càng là loạn thành một đoàn. Chật vật phi thường, sư tỷ, Tư Vũ liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nghĩ đỡ dậy người trên đất. Úc Hồng lại ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Huỳnh. Ánh mắt nhất thời chính là sáng lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng, trưởng môn, nàng há miệng góc, như là muốn lộ ra cái nụ cười để cho nàng yên tâm. Lại phát động vết thương trên mặt, trong nháy mắt một giọt máu tươi liền thuận theo bên mặt tuột xuống. Thẩm Huỳnh chỉ cảm thấy một mực đè một cái nào đó cầu nối. Bịch bịch một cái đứt đoạn mất, có cái gì theo trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu, cười một tiếng, a, ta quả nhiên không thích nói phải trái. Đại tiên, không được, đã không còn kịp rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Huỳnh thân ảnh đã xuất hiện ở sau lưng Úc Hải Hành. Hiên Viên đáy lòng một cái lộp bộp, xong rồi, cách chương.